Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không hả? Hai người rốt cuộc là đi nơi nào chứ? Cho dù là có bỏ trốn thì cũng phải nói với tôi nha. Hại tôi phải ứng phó với bao nhiêu công ty quảng cáo, công ty điện ảnh, công ty đĩa nhạc đó. Đoạn thời gian này làm phiền tới chị Vương rồi. Tạ Tử Hiên nói xong thì lập tức cúp điện thoại. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve cơ mặt của Tần Linh. Mặt của cô có một chút ươn ướt, vừa rồi hẳn là đã khóc. Hắn ôm lấy cô, đặt lên giường rồi đắp kín chăn lại, rồi lại cúi đầu hôn lên trán cô. Hàng lông mày của cô vẫn chưa giãn ra, hy vọng ngày mai tỉnh dậy, cô có thể không cần đối mặt cùng với buồn phiền và đau khổ. Tâm nguyện lớn nhất của anh là để cho cô vĩnh viễn hạnh phúc khái hoạt, anh nhất định sẽ làm được. Tôi đã từng là một chú voi nhỏ, trốn núp ở trong tòa tháp ngà voi của chính mình mà không dám bước ra ngoài gặp người đời. Tôi không tin tình yêu, không tin bạn bè. Tôi cho rằng tôi không có tư cách có được những thứ xa xỉ đó. Cho đến có một ngày tôi thẳng nhìn vào mình, hỏi mình rốt cuộc muốn trốn tránh thực tế như vậy bao lâu mới bằng lòng nhìn rõ ràng người nào là bóng dáng, người nào là chính mình. Tôi nỗ lực mấy tháng, làm rất là nhiều điều người bình thường không thể làm được. Ngắn ngủi mấy tháng này, tôi rốt cuộc đã tìm về cuộc sống thuộc về tôi. Hiện tại, tôi có thể dũng cảm đứng dưới ánh nắng mặt trời, dũng cảm đối mặt với mọi người. Như vậy tôi mới chính là tôi. Tôi không vì giảm cân mà cảm thấy quá đáng thương, nhục nhã hay là đau khổ. Đoạn đường trước kia, tôi dùng nước mắt để đi qua. Vì vậy đoạn đường sau này, tôi sẽ mỉm cười đi tới. Một đoạn giải thích ngắn ngủi, chỉ có hơn 200 chữ, lập tức được truyền bá ra. Các đại báo chí truyền thông cũng đổ xô viết về nó. Rất nhiều cô gái giảm cân, không được liền đem đoạn văn này khích lệ bản thân mà coi nó trở thành lời căn dạy. Tần Linh hình tượng trong một đêm, từ người mẫu thần bí, tiểu thư voi nhỏ, biến thành hình tượng đại biểu cho những cô gái kiên cường, thậm chí còn có tạp chí thời trang muốn bầu chọn cô là nữ minh tinh dũng cảm theo đuổi lý tưởng cùng chân thành nhất năm nay. Công ty điện ảnh gọi điện thoại đến Tần gia, đến công ty đại diện của Tạ Tử Hiên hỏi thăm tung tích của Tần Linh. Thường nhân muốn vì cô mà phát hành đĩa nhạc nhiều không đếm xuể, nhưng không một ai biết được tung tích của cô cả. Tần Linh giống như đột nhiên biến mất khỏi thế giới, không ai có thể tìm được cô. Tạ Tiên à, mau đến giúp một tay đi. Tần Linh hào phí công sức mà dắt bò sữa vào trong sân, nhưng cho dù cô có nói thế nào cũng không thể khiến bò sữa an tĩnh đợi tại chỗ. Rằng có cả nửa ngày trời, cô thật sự không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là cầu cứu binh. Tạ Tử Hiên lời biến xuất hiện cất tiếng nói. Đã nói với em trước rồi, loại chuyện như thế này em không làm được đâu. Mỗi ngày bà bác phát sữa để giúp chúng ta nấu cơm giặt giũ, chúng ta cũng phải nghĩ cách để hồi báo người ta chứ. Cô lôi kéo anh đi tới trước mặt của con bò sữa. Anh Nà Lan, bò sữa này là cái. Nghĩ cách thi triển một chút mỹ nam kế của anh đi, khiến cho nó nghe lời đừng có lộn xộn nữa. Anh nghe cô nói mà không biết nên cười hay là nên khóc bây giờ. Dùng cách mỹ nam kế như vậy cô không phải là như thế mà. Em không quan tâm, dù sao ngày hôm nay em nhất định phải bắt được một thùng sữa nha. Em đã vỗ ngực cùng với bà bác phát sữa để mà bảo đảm, tuyệt đối không thể nuốt lời được. Tần Linh không lo nhiều chuyện khác, dù đây là một nhiệm vụ không thể hoàn thành thì cô cũng nhất định bắt anh phải hoàn thành cho bằng được. Tạ Tử Hiên không thể làm gì khác ngoài việc đi tới trước mặt của con bò sữa, vỗ vỗ sống lưng của nó. Bò sữa thân mến, nếu như mày nể mặt tao, để cho tao tối nay có thể thoải mái mà ngủ ngon giấc, không cần bị người khác oanh tạc thống khổ, thì cứ đứng yên ở đây, quay đầu lại tao cho mẹ ăn một mạch cỏ tươi. Không biết là mỹ nam kế của anh thật sự có tác dụng hay là con bò sữa này cũng bị Tần Linh giày vò mệt mỏi, thế nhưng thật sự là không hề đi đi lại lại nữa. Tần Linh vui mừng quá đuối, nhanh chóng xách theo cái thùng xông lên. Tạ Tử Hiên nhìn cô một thân quần áo nông phụ, ở trên mặt còn có một chút ửng hồng, trên tóc còn treo hai cọng trơm. Nếu như không nói, người nào biết cô là nhị tiểu thư của tập đoàn Tần gia chứ? Anh không nhịn được vân tay, giúp cơ gõ cọng rơm ở trên tóc xuống. Ở trong lúc bất ngờ, bàn tay anh dừng lại ở giữa không trung. Một cỗ sợ hãi hơi thở xuyên qua toàn thân. Có sát khí. Loại khí tức này chỉ có ở Hắc Vũ gia tộc mới cảm giác được. Anh đột nhiên quay đầu lại mà nhau mắt. Cách bọn họ không tới 2 mét. Jack đem theo một cô gái phương Đông toàn thân áo đen, dẫn tái chạy bò giữa bên cạnh, lớn tiếng nói với họ. Cô gái này tới tìm hai người, nó là bạn của hai người. Tạ Tử Hiên không nói gì, vẫn như cũ nhìn thẳng vào cô gái kia. Tần Linh nhảy dựng lên hỏi, là ngày nào, ai tìm tới cửa chứ? Lời nói của cô nghẹn lại, há miệng run rẩy lôi kéo quần áo của anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net